Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 900, Thánh Lâm. Nửa vòng loan nguyệt, vài mảnh mây đen, khoảng cách Bắc Hoang vực võ đạo Thánh Địa Huyền Thiên Thành còn lại hạ đại khái hơn 50 dặm. Lộ trình, Xích Vân Thú ở trong ánh trăng mũi phì phì, nắm ở cổ tùng bên dưới. Nhàn nhã, từ khi theo Lý Mục, cũng không cần ở kéo xe, chỉ là mang người mà thôi. Nó phi thường hài lòng. Hắc hà, trầm giáp ở cổ tùng cây hạ luyện quyền. Từng chiêu từng thức, ra dáng, quyền phong vù vù. Lý Mục chém chết các đại thù địch tông môn, ngoại trừ biến ôm đồm bọn họ võ đạo chiến kỹ điển tịch ở ngoài. Còn chiếm được nhiều tài nguyên tu luyện. Đều đầu đến rồi trầm giáp trên người. Cái này lòng mang cừu hận cùng chấp niệm thiếu niên luyện võ cái kia sợi vẻ quyết tâm, coi như là Lý Mục cũng theo đó than thở. Điều này cũng có thể chính là vì cái gì trong lòng có này đại chấp niệm người đều là càng dễ dàng thành công nguyên nhân đi. Có Lý Mục người danh sư này, thiếu niên tiến cảnh cực nhanh. Mới mười mấy ngày mà thôi, cũng đã là một cảnh cảm giác huyền cảnh giới võ giả. Ánh trăng xuyên thấu qua tinh tế dày đặc cành tùng, như là một mảnh bạc vụn một dạng rơi trên mặt đất. Thiếu niên mặt, ở gió thổi cành cây bên trong minh ám biến hóa, từng giọt mồ hôi nóng theo gầy gò khuôn mặt lướt xuống. Khóe miệng là vểnh lên quật cường độ cong, Lý Mục đang ngồi xếp bằng ở cây thông tán cây đỉnh. Như không có trọng lượng một chút, phun ra nuốt vào ánh trăng. Tu luyện 12 tầng tiên thiên công đã càng ngày càng thuần thục. Ở Lý Mục trong cơ thể, tạo thành 12 cái tiểu chu thiên, một cái đại chu thiên tự động tuần hoàn, hấp thu vùng thế giới này trong đó tinh khiết nhất huyền khí. Hòa vào bản thân, hóa thành huyền lực, đối với Lý Mục tới nói, đây là hắn kiếp trước chưa bao giờ lãnh hội qua cảm giác tuyệt vời. Luôn cảm thấy 12 tầng tiên thiên công viên mãn, trong cơ thể khí cơ, phảng phất là từ nơi sâu xa, muốn xúc động vũ trụ tinh thần lực, thậm chí so với kiếp trước càng thêm cảm giác được một cách rõ ràng bên trong đất trời có mặt ở khắp nơi tự do lực lượng pháp tắc. Đáng tiếc thế giới này, linh khí mỏng manh, pháp tắc cũng là phá nát không hoàn toàn, loại này cảm ngộ cũng chỉ có thể là không trọn vẹn, không cách nào rõ ràng dung hợp. Nếu như là ở kiếp trước, 12 tầng tiên thiên công đại viên mãn, nhất định có thể cảm ngộ vũ trụ chư thiên tinh thần huyền bí. Cảnh giới một ngày thiên lý, Lý Mục trong lòng tiếc hận, hắn chậm rãi mở mắt ra, nói, nếu đã tới, tự hiện thân đi, hà tất lén lén lút lút, núp trong bóng tối, lẽ nào đường đường tám cảnh thông huyền cường giả, cũng muốn như con chuột một dạng đánh lén sao? Cây hạ, đang luyện quyền trầm giáp, hơi sững sờ, lúc này, ngoài trăm thước trên tảng đá, một đoàn thanh quang lấp lóe, hiển lộ ra một bóng người đến, thân hình thon dài gầy gò, làm như một căn cây gậy trúc. Mặt cũng là nghiêng lớn lên, cằm hướng bên phải méo, như là một thanh rộng ngắn nghiêng đao, tràn đầy sát khí. Ha ha ha, Lý Chí Viễn, gần đây thanh danh chấn động mạnh, một đường lên phía bắc, một đường giết chóc, không ai địch nổi, không hổ là thiên đạo tông thiên tài số một. Thanh quang bóng người cười to, tháng hạ như tà mị, tứ hải thần giáo một tổ con chuột. Rốt cục ngồi không yên, nhìn người này lén lút dáng dấp, thanh ảnh vương đúng không? Cái khác ba cái gì cho má vương đây? Đồng thời lăn ra đây đi. Lý Mục ngồi xếp bằng ở tán cây, ở trong gió theo trên nhánh cây hạ chập trùng. Càn rỡ, an dám như vậy, ăn nói ngông cuồng. Nhục ta thần giáo, Lý Chí Viễn, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Một cái khác nhạt bóng người màu vàng, ở một hướng khác hiện thân, thân hình ục ịch, lông mi dài màu da cam, làm như hai đám ngọn lửa nhàn nhạt ở trên hốc mắt thiêu đốt một dạng. Hoàng Mi Vương, Lý Mục gật gật đầu, nói: Tử Yên Vương cùng Hắc Diện Vương cũng lăn ra đây đi. Lý Chí Viễn, thật cuồng hậu bối, đối phó ngươi, thần giáo điều động Tam Vương, đã là sư tử vồ thỏ dùng toàn lực. Bốn vương xuất chinh, ngươi cũng không tránh khỏi quá để ý mình. Một cái mang màu đen mặt giáp khôi ngô bóng người, ở rừng cây trong bóng ma hiện ra một nửa thân thể. Rất tốt, Hắc Diện Vương cũng tới. Lý Mục gật gật đầu, nói: Cái cuối cùng Tử Yên Vương đây, cũng hiện thân đi. Khà khà, Lý Chí Viễn, Tam Vương liên thủ, đã là hết sức để mắt ngươi. Tử Yên Vương có chuyện quan trọng khác, vẫn chưa đến rình giết ngươi. Thanh Ảnh Vương thân hình từ từ mơ hồ, như là một đoàn quanh quẩn bất định thanh yên một dạng. Ha ha, các ngươi để mắt ta, ta nhưng nhìn không nổi các ngươi. Không biết cái gọi là một đám ngu xuẩn, rõ ràng bốn người cùng đi, nhưng trong này cố bày nghi trận, không phải là vì thời khắc cuối cùng đánh lén ám sát sao? Quả nhiên là tứ hải thần giáo nhất quán hèn hạ vô sỉ tác phong. Lý Mục ở cổ tùng chi đỉnh đứng lên, ánh trăng hạ, trường đao ra khỏi vỏ, sáng trong ánh trăng, chiếu ánh ở trên thân đao, làm như một vệt trắng bạc xương lạnh, nắm ở Lý Mục trong tay. Cùng lên đi, ta không có thời gian. Lý Mục giơ đao mà đứng, ngông cuồng, Thanh Ảnh Vương ra tay. Hắn am hiểu ám khí, đặc biệt là lấy vô hình vô sắc châm nhỏ là nhất. Khoát tay, ánh trăng hạ, chính là một mảnh thanh mang mang ánh sáng nhẹ lấp lóe. Vô số đạo châm nhỏ, trong vô hình bắn ra, Lý Mục trường đao một dẫn, Thiên Đạo Tông ba đại chấn tông tuyệt kỹ một trong triển khai ra. Trong cơ thể huyền khí lưu truyền, ở quanh thân trải rộng có thể chấn áp tất cả dị vật dị lực trường lực. Cái kia thanh mang châm nhỏ, cực hạn bên người 3 mét, liền toàn bộ rơi xuống trên. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Lý Mục thân hình hơi động, ánh trăng hạ, màu bạc đao quang lấp lóe. Thanh Ảnh Vương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại nhìn thời gian, tựu đã thấy mình sau lưng, thân thể không đầu, ở trong tầm mắt càng ngày càng xa, sau đó là một trận trời đất quay cuồng, trong tầm mắt một vùng tăm tối. Cái gì? Hoàng Mi Vương cùng Hắc Diện Vương đồng thời trong lòng kinh hoàng. Đây là tình huống gì? Làm sao Thanh Ảnh Vương một cái đối mặt, liền trực tiếp bị miểu sát, liền hoàn thủ cơ hội tránh né đều không có. Thực lực như vậy, đơn giản là có chút không thể tưởng tượng nổi, dọa người nghe nói. Mà cũng trong lúc đó, Lý Mục thân hình như điện, lại lần nữa bao phủ mà ra, như thiên hà chi nước thoát lũ một dạng. Hoàng Mi Vương lòng bàn tay một tấm, hai đạo màu vàng sợi tơ kích bắn ra, hướng về Lý Mục trường đao quấn quanh, chính là diệt thần tơ nhện. Hắn am hiểu nhất vũ khí, bách luyện thành cương ngón tay mềm, được xưng thần binh lợi khí chém không ngừng. Mà Hắc Diện Vương trên song trưng che lấp màu đen quyền sáo, tinh tế dày đặc kỳ dị kim loại vảy, đưa bàn tay hoàn toàn bao trùm, nước lửa bất xâm, đau thương bất nhập, cũng là kỳ binh dị bảo một trong. Tứ Hải Thần Giáo ở Bắc Hoang Vực uy danh rất lớn, vốn là Bắc Hoang Vực Thần Giáo Huyền Thiên Vân Cung bên dưới thế lực lớn nhất. Mấy năm qua bởi vì nào đó loại thần bí nguyên nhân, thế lực càng là lấy lệnh người líu lưỡi, tốc độ bành trướng bão táp. Bốn đại hộ giáo pháp vương hung danh hiển hách, cũng đã là thứ 8 thông huyền cảnh cường giả. Mỗi người trong tay dính đầy máu tanh, dậm chân một cái, Bắc Hoang Vực võ lâm đều phải run một cái. Hai vương liên thủ, toàn lực bạo phát, có thể nói khủng bố. Nhưng ánh trăng bên dưới, đao quang lóe lên, đầu tiên là Hắc Diện Vương hai tay trực tiếp đồng loạt đủ căn mà đoạn, máu tươi bão táp, Sau đó màu vàng kia diệt thần tơ nhện cũng giống là bị dao phay cắt bể mì sợi một dạng đứt thành từng khúc. Không, hắc diện vương màu đen mặt giáp dưới trong con ngươi lập lòe khó tin khiếp sợ cùng hoảng sợ, nháy mắt tựu đánh mất ý chí chiến đấu, xoay người bỏ chạy. Hoàng mi vương thân hình tựa như tia chớp địa lùi về sau, giống to nói: ngươi, ngươi không phải thứ 8 thông huyền cảnh, ngươi là thứ 9 thánh lâm cảnh, thật đáng sợ, đao pháp quá sức mạnh kinh khủng, này rõ ràng đã là ngự trị ở thứ 8 cảnh bên trên sức mạnh. Lý Mục không nói gì, đao thế bao phủ mà ra, Hoàng Mi Vương cùng Hắc Diện Vương căn bản không có một chút nào cơ hội đào sinh. Bị Lý Mục một đao một cái, chém ở vòng màn đêm, đầu một nơi thân một nẻo, còn chưa cút đi ra, Lý Mục đạp không mà đến, ánh mắt nhìn về phía phương Tây, phu phu, một cái thất hồn lạc phách bóng người, từ trong rừng rậm đi ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai tay chống chỗ ở mặt, đầu cũng không dám nhấc, run lẩy bẩy: Lý công tử, tha mạng, hả? Đây là thanh âm của một cô gái. Tử Yên Vương là một người phụ nữ. Ánh trăng hạ, cái này quỳ dưới đất bóng người, một bộ màu tím lụa mỏng quần dài, nhũ bạch sắc áo lót như ẩn như hiện. Cái góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy cái kia uyển chuyển cong eo tuyến cùng nở nang như đào mông. Vượt hấn, nhạt mái tóc dài màu tím buông xuống trên vai bên cạnh. Lại phối hợp nàng ở Bắc Hoang vực trong chốn võ lâm thân phận địa vị. Loại này muốn gì cứ lấy tư thế, đối với bất kỳ nam nhân nào, đều tràn đầy mê hoặc. Tử Yên Vương, Lý Mục hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Phía trước trong tài liệu, Tử Yên Vương nhưng là tứ hải thần giáo bốn đại pháp vương bên trong. Thực lực mạnh nhất, thủ đoạn hung tàn nhất, giết người nhiều nhất, tâm cơ sâu nhất một cái. Không nghĩ tới dĩ nhiên là một người phụ nữ. Hơn nữa còn là một cái bất luận từ cái kia phương diện đến nhìn. Đều cực kỳ nữ nhân xinh đẹp. Công tử, tha mạng. Ta đồng ý thoát ly tứ hải thần giáo, đi theo ở công tử bên người. Tử Yên Vương thay đổi địa ngẩng đầu lên, mái tóc màu tím bên dưới, một tấm sa hoa, trắng nõn như ngọc tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện. Liệt diễm môi đỏ, thiên nga cổ giống như cổ phía dưới, như ẩn như hiện áo lót cực kỳ rộng rãi, bộ ngực trắng như tuyết cùng sóng lớn mãnh liệt to thẳng. Càng là một hồi bảo lộ ra, hầu như có thể nhìn thấy nụ hoa trên hai điểm kia đỏ tươi. Đây không thể nghi ngờ là quá mức hương diễm mị hoặc một màn. Lý Mục theo bản năng mà chuyển mở ánh mắt, Tử Yên Vương cái kia trương điềm đạm đáng yêu trên mặt. Trong phút chốc hiện ra một tia hung tàn, môi đỏ hé mở, một đạo vô sắc nửa trong suốt kinh khí, nháy mắt tập kích ra. Bắn thẳng đến Lý Mục trái tim. Hì hì hì hì hì. Lý Chí Viễn, ngươi coi như là tu luyện tới 9 cảnh thánh lâm thì lại làm sao? Còn chưa phải là chúng rồi ta. Tử Yên Vương trong lúc cười to, coi là thật như một tia Tử Yên giống như lùi về sau. Nháy mắt kéo mở khoảng cách mấy chục thước, phòng ngừa Lý Mục trọng thương nổi khùng giết ngược lại. Kinh nghiệm phong phú cực kỳ. Sư phụ, Trầm Giáp kinh hãi đến biến sắc địa xông lại. Lý Mục khoát tay áo một cái, đối diện Tử Yên Vương cái kia trương phong hoa tuyệt đại mỹ lệ trên khuôn mặt, có cùng xinh đẹp loại này không tương xứng hung tàn cùng sát khí. Đắc ý cười nói, không nghĩ tới đi, bốn đại pháp vương bên trong, kỳ thực chân chính ám khí số 1 cũng không phải là thanh ảnh vương tên phế vật kia, mà là ta, Lý Chí Viễn. Ngươi ngược lại cũng không cần quá hối hận, dù sao ngươi không phải ta giết cái thứ nhất 9 cảnh. Lý Mục tiện tay gảy gảy lồng ngực quần áo, nhàn nhạt nói, thật sao? Ngươi cũng không cần quá hối hận, bởi vì ta vừa bắt đầu tựu không có tính toán bỏ qua ngươi. Thân hình lấp lóe, đao quang hiện lên, Cái gì? Tử Yên Vương thân hình trong nháy mắt đông lại, Lý Mục thân ảnh ở sau người hắn xuất hiện, bất động, sau đó thu đao, xì xì, một đạo huyết tuyến từ Tử Yên Vương trong cổ phun ra ngoài, ùng ục, xinh đẹp đầu lâu từ trên cổ cút hạ xuống. Ngươi, tại sao? Không có chuyện gì, rơi trên mặt đất đầu lâu, đem câu nói sau cùng nói ra. Hai mắt dùng khó tin ánh mắt, nhìn chằm chằm Lý Mục, sau đó mất đi ý thức sau cùng. Lý Mục về tới cổ tùng bên dưới, vẫn là khinh thường a. Nếu như là người bình thường, sớm đã bị lần này ám hại, đánh lén đắc thủ đi. Hay là thật, không thể coi thường cái thế giới này võ giả a. Lý Mục ngồi xếp bằng điều tức, trầm giáp đi thu thập bốn đại cường giả thi thể. Loại này tháo dỡ chuyển phát nhanh không? Hiện tại phải nói là tới cửa lấy chuyển phát nhanh công tác. 10 ngày trước, chính là do hắn để hoàn thành. Đã là xe nhẹ chạy đường quen. Ngày thứ hai, huyệt Thiên Thành, Lý Mục ở Tứ Hải Thần Giáo thám tử nhìn kỹ bên dưới. Mang theo trầm giáp, nghênh ngang vào thành, ở trong thành to lớn nhất, sang trọng nhất đám mây khách sạn bên trong ở lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục